Vũ thần chúa tể, chương 1200, Húc Phong kiếm hoàng, góc truyện audio.com. Sắc mặt hai người đều hơi trắng bệch. Phong Vân kiếm hoàng trên mặt lộ ra một chút than thở ý, nói. Bổn hoàng lúc trước phòng ngự, tương đương với một tên bát giai sơ kỳ võ hoàng phòng ngự. Nói cách khác, hai người các ngươi đã có đả thương bát giai võ hoàng thực lực. Chỉ tiếc. Còn thiếu một chút, nếu là có thể phá vỡ 10 phần thủ hộ, thì đại biểu các ngươi lực phá hoại, thật có thể đả thương một tên bát giai sơ kỳ võ hoàng. Lợi hại như vậy, đây cũng quá cường, Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến hẳn là vừa mới đột phá thất giai hậu kỳ không bao lâu đi. Lại có đả thương bát giai sơ kỳ võ hoàng thực lực. Khó có thể tin, trong đại điện ong ong rung động. Tiếng nổ không thôi, rất nhiều trưởng lão mặt phía trên đều có vẻ mặt, lấy thất giai hậu kỳ tu vi, có khả năng đả thương bát giai sơ kỳ võ hoàng. Cái thế thiên kiêu chính là cái thế thiên kiêu, cường đáng sợ, bất quá hai người các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Này chỉ nói là các ngươi có thực lực đả thương bát giai võ hoàng mà thôi. Chân chính võ hoàng, trưởng khống không gian áo nghĩa. Sao lại không tránh không né? Cho các ngươi dễ dàng như vậy là có thể đả thương. Thật muốn động thủ, đối phương giết các ngươi như giết gà. Phong Vân kiếm hoàng lại nhắc nhở. Đệ tử ghi nhớ, Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến vội vàng khom người. Đáng tiếc a, Phong Vân kiếm hoàng trên thân tràn ra đáng sợ đến cực điểm sát ý, trong con ngươi bạo dũng ra hai đạo kiếm quang. Đáng tiếc lần này. Ta yêu kiếm tông phải có tứ đại đệ tử thiên tài. Hôm nay, lại chỉ còn lại hai cái. Thù này, không thể không báo. Răng rắc, sát ý bao phủ phía dưới. Yêu kiếm tông nóc cung điện trực tiếp bị vô hình kiếm khí vỡ ra một đạo lỗ thủng. Dưới chân tấm đá xanh, thì như giống như mạng nhện vỡ ra. Tầng tầng nghiền. Phong Vân kiếm hoàng như là đặt mình trong một mảnh kinh khủng kiếm khí trong gió lốc. Không người có thể đến gần. Húc Phong kiếm hoàng. Hắn nói. Có thuộc hạ. Phong Vân kiếm hoàng phía sau đi ra một tên thân mặc trường bào màu đen cao gầy lão già. Như là một thanh cô kiếm ngạo nghễ đứng đó. Chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo sắc bén. Người này đúng là yêu kiếm tông đại trưởng lão, bát giai sơ kỳ võ hoàng, Húc Phong võ hoàng, Húc Phong, người lập tức thu thập một chút, theo tần trần đoàn người rời đi. Sau đó ở nửa đường, Phong Vân kiếm hoàng lấy tay kéo xuống một cái cổ. Trên thân sát ý sôi trào, sư tôn ngươi, như vậy không ổn đâu, Yến thập cửu tức khắc kinh hãi. Sư tôn dĩ nhiên là nghĩ âm thầm đem tần trần đám người chém giết. Phong Vân kiếm hoàng khinh thường nói. Có gì không ổn? Yến thập cửu liền nói. Sư tôn, U Thiên Tuyết đã chấp pháp điện. Nếu giết bọn hắn, chẳng phải là cùng chấp pháp điện đối nghịch. Chấp pháp điện trách tội xuống. Chúng ta yêu kiếm tông e rằng có đại họa. Chấp pháp điện tra như thế nào đạt được là chúng ta động thủ. Phong Vân kiếm hoàng tiếng cười lạnh, híp mắt nói, Húc Phong tự nhiên không thể ở ta yêu kiếm thành trong phạm vi động thủ. Bọn họ không phải Bắc Thiên vực đan các người sao? Muốn đi đan các, nhất định phải thông qua Thiên La Hoàng Triều. Nếu Húc Phong ở Thiên La Hoàng Triều cảnh nội xuất thủ, đem người chém giết sau, nữa kịp thời rời khỏi. Ai biết là chúng ta yêu kiếm tông hạ sát thủ. Chuyện này, Yến thập cửu tức khắc sửng sốt. Phong Vân kiếm hoàng phương pháp. Thật đúng là có thể được. Chỉ cần rời khỏi yêu kiếm thành. Đến thế lực khác cảnh nội động thủ lần nữa. Kẻ khác như thế nào là ai giết bọn hắn? Hừ, bất kỳ người nào dám trêu nộ ta yêu kiếm tông. Chắc chắn thừa nhận ta yêu kiếm tông tức giận. Trong đại điện, Phong Vân kiếm hoàng quát lạnh tiếng ù ù quanh quẩn. Sát ý bao phủ, nó trưởng lão cũng đều thâm trầm cười rộ lên. Bọn người kia, coi là nịnh hót chấp pháp điện cũng không lên sao. Hừ, chỉ cần ở thế lực khác âm thầm giết bọn hắn, tới một cái tổng thể không thừa nhận, ai có thể biết hung thủ là bọn họ, vẫn là lão tổ anh minh. Tần Trần bọn họ tự nhiên không biết Yêu Kiếm Tông đã đối với bọn họ động sát ý. Bất quá lấy Tần Trần tính cách, coi như là biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần mấy người liền tới đến Yêu Kiếm Tông trung tâm truyền tống trận. Bởi vì yêu kiếm truyền thừa kết thúc, chấp pháp điện cũng thẳng không có thể tìm được hai gã hung thủ, làm cho yêu kiếm thành trong truyền tống trận sớm lại mở. Bởi vì truyền tống trận đóng hồi lâu, hôm nay là ngày đầu tiên mở. Sáng sớm, bên ngoài truyền tống trận lại người đông nghìn nghịt, chật chội bất kham. Bất quá, tất cả mọi người đang chờ chấp pháp điện người nên rời đi trước. Ở Hồng Anh bọn họ trước khi chưa rời đi, trưởng quản truyền tống trận người cũng không dám trước đưa kẻ khác đi. Trần Thiếu, vậy ta lúc này cơ như nguyệt đi, chờ chấp pháp điện sau. Có thời gian, ta nhất định sẽ trước tiên đi Đan Đảo Thành tìm ngươi. U Thiên Tuyết lưu luyến nhìn Tần Trần. Được, đừng ở chỗ này thân thân ta ta. Không thấy được chung quanh nhiều người nhìn như vậy sao? Cơ như nguyệt ở một bên kêu lên. U Thiên Tuyết quay đầu. Đúng là chung quanh nhiều võ giả đều đem ánh mắt nhìn về phía ở đây. Tức khắc đỏ mặt lên. Trần Thiếu, vậy ta đi. U Thiên Tuyết lưu luyến đi theo cơ như nguyệt đi vào truyền tống trận. Hồng Anh tỷ, người thật không cần thiết hộ tống chúng ta. Chúng ta lần này trực tiếp đi Bắc Thiên Vực chấp pháp điện tổng bộ. Không có việc gì. Cơ như nguyệt hướng về phía một tấc cũng không rời Hồng Anh nói. Hồng Anh lắc đầu nói. Cơ tiểu thư, thống lĩnh đại nhân phân phó. Thuộc hạ nhất định phải hộ tống ngươi trở lại. Trước thậm chí ngay cả Xích Luyện đại nhân đều kém chút gặp nạn. Thuộc hạ nhưng không dám mạo hiểm. Cô cũng thực sự là. Cơ như nguyệt bĩu môi. Sau đó hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là đan các người. Bổn tiểu thư nhớ kỹ. Lần gặp mặt sau, bổn tiểu thư một cái tát là có thể đập chết ngươi. Tần Trần thản nhiên nói. Vậy ta chờ, ánh mắt nhưng chỉ là rơi vào U Thiên Tuyết trên thân. Cái kia thờ ơ bộ dáng, tức khắc để cho cơ như nguyệt tức đến cực kỳ phẫn nộ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thối, chờ cho ta. Nàng căm giận nói, mở truyền tống trận, thấy cơ như nguyệt không nói gì thêm. Hồng Anh phân phó một tiếng, truyền tống trận tức khắc mở. Vù vù, bạch quang hiện lên, ba người đã triệt để biến mất ở trong truyền tống trận. Hồng Anh đám người sau khi rời đi, hắn các đại thế lực võ giả, cũng căm giận rời khỏi. Ngươi gọi Tần Trần, ta nhớ ở ngươi. Thiên nữ môn Trần Tư Tư trước khi đi tới Tần Trần phía trước. Tự nhiên cười nói, mà chừa đường rút vào truyền tống trận. Trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một trận nhàn nhạt mùi thơm. Hiểu được vô cùng, mọi người thấy Tần Trần ánh mắt quả thực đang phun hỏa. Đây chính là thiên nữ môn thánh nữ. Lại còn nói nhớ kỹ hắn. Đây chính là Bắc Thiên Vực vô số tuổi trẻ trong lòng nam nhân mộng tưởng. A Tần huynh, chúng ta phải về tông môn, lần sau có duyên phận tái kiến. Diệp Vô Danh cùng Diệp Vô Đạo đối Tần Trần chắp tay một cái, sau đó cũng rời khỏi Yêu Kiếm Thành. Bọn họ ở Yêu Kiếm truyền thừa trong thu lấy phong phú, cần trở lại bế quan thật tốt tiêu hóa thu nhận. Đỗ Thanh Thành lạnh lùng xem Tần Trần một cái. Cũng theo đó rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Chứng kiến từng tên một thiên tài đều rời đi. Tần Trần ba người cũng bước trên truyền tống trận. Đồng thời giao nộp phía trên 300.000 trung phẩm chân thạch. Một bên nhân viên công tác lúc này bắt đầu thao tác. Vù vù, làm trận sáng ngời lên thời điểm. Tần Trần đột nhiên nhíu mày. Hà. Cách chương.